Câu hệ mỹ nhân như thế nào ho ra máu sổ tay? Tác giả, Nguy Hòa. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 24 đệ 24 chương. Ma tộc cuồng hoan không có liên tục bao lâu, ở liên tiếp vài cái nghị sự đường trưởng lão bị phế đi. Tu vi đánh vào viêm lao chung lúc sau. Tất cả mọi người im như ve sầu mùa đông, thiếu hoàng tầm cung, nước thuốc chua xót mà nồng đậm hơi. Thở tràn ngập ở trong không khí, Phất Chi nằm trên giường. Chỉ xuyên đơn bạc áo trong, ngực chỗ nổi lơ lửng một cái xanh biếc ngọc châu, tản ra sâu kín sinh khí, đem ôn hòa linh lực rót vào hắn tâm mạch, hơi thở mỏng manh. Lại là toàn dựa vào hạt châu này treo một hơi, trong điện không khí đình trệ, thượng tuổi ma y run. Giọng nói, thiếu hoàng điện hạ, ta chờ thật sự không có cách nào đem ngài trong thân thể chấn cốt lấy ra a. Thậm chí cảm ứng không đến nó ở đâu. Lại là một mảnh trầm mặc thật lâu sau. Ân lĩnh Tây thôi dừng tay. Ngoặc kép, đi đại trưởng lão nơi đó. Đem sở hữu linh dược toàn bộ lấy tới, mà y do dự nói. Hồi thiếu hoàng điện hạ, trong tộc đại bộ phận đều là ma thực. Linh dược đã càng dùng càng thiếu. Vừa dứt lời, hắn liền nhận thấy được chính mình bên người độ ấm chợt một hàng. Tức khắc đánh một cái giật mình. Hoảng loạn nói, thuộc hạ này liền đi tìm. Ân lĩnh Tây nhắm mắt, nắm Phất Chi lạnh lẽo tay đặt ở chính mình mặt sườn. Ách Thanh mở miệng, sư tôn, người mở mắt ra nhìn xem ta. Hắn nghĩ tới ở Thiên Diễn Tông thời điểm, khi đó ma tộc nguyền rủa vừa mới ở trên người hắn hiện ra. Mỗi lần phát tác, đều là Phất Chi giúp hắn dùng trí tịnh cốt hơi thở áp chế. Nghĩ đến, lúc ấy, sư tôn liền có đem chấn cốt đào cho hắn tâm tư, ta không biết người đem chấn cốt cho ta. Ta không biết, có lẽ là hắn một khắc không ngừng lẩm bẩm thanh quá xảo. Vẫn luôn không tỉnh người lông mi bỗng nhiên run một chút. Phất Chi buồn khụ hai tiếng. Một sợi màu đỏ tươi huyết theo hắn khóe miệng chảy xuống tới. Hắn chậm rãi mở bừng mắt, sư tôn. Ân lĩnh Tây cả kinh. Vội đem kia huyết lau đi. Lạnh giọng đem bên ngoài ma y gọi tiến vào, hắn khẩn trương mà nhìn Phất Chi. Nhẹ giọng hỏi, ngoặc kép, sư tôn có chỗ nào không thoải mái? Phất Chi vô thần trong mắt chậm rãi chuyển động một chút. Nhìn ân lĩnh Tây đôi mắt, này song phong lưu trong ánh mắt, hiện giờ là tràn đầy quan tâm, hối hận cùng lo lắng, như nhau trước hai lần lừa gạt hắn thời điểm như vậy chân thành, Phất Chi thần. Sắc hờ hững. Hắn ý đồ đem chính mình tay từ ân lĩnh Tây trong lòng bàn tay rút ra. Lại không chủ động, ân lĩnh Tây miễn cưỡng chiều hắn cười. Nắm hắn tay sức lực lớn vài phần. Tựa hồ sợ hắn rời đi. Sư tôn, ta thật sự không biết. Một câu không biết, liền có thể đem hắn sở hữu hỏng mất cùng tuyệt vọng che giấu, Phất Chi nhìn hắn. Chợt cười, hắn chưa bao giờ có như vậy cười quá. Cười đến khóe mắt có ấm áp chất lỏng trượt xuống. Cười đến ngũ tạng lục phủ đều bắt đầu đau, một bên cười. Một bên đem chính mình tay ra bên ngoài trừ. Ân lĩnh Tây không lay chuyển được hắn. Đành phải buông tay. Hắn nhìn Phất Chi cười. Đáy lòng phảng phất giống như chát trăm ngàn căn châm. Khó chịu lợi hại, Phất Chi thanh âm suy yếu. Ta, nói qua, ta chỉ có một yêu cầu. Chỉ cần ngươi không hề gạt ta. Nhưng ngươi vẫn là lừa ta. Ân lĩnh Tây vành mắt đỏ lên. Lại là cái loại này yếu thế tư thái. Kéo túm Phất Chi vạt áo. Nói, ta biết sai rồi. Sư tôn, lần này chỉ là, ta không biết ngươi đem chấn cốt đào cho ta. Nếu biết, ta nhất định, ta kiếm đâu. Phất Chi đánh gãy hắn. Tựa hồ hoàn toàn không để bụng hắn nói cái gì. Đoạn trần kiếm ở đâu, ân lĩnh Tây sửng sốt. Ngay sau đó từ hàn ngọc giảm xuống đoạn trần kiếm lấy ra tới. Đặt ở Phất Chi trong tầm tay. Hắn cúi đầu nói. Sư tôn thứ ta mấy kiếm xin bớt giận. Phất Chi tay phải giật giật. Lại không có thể nâng lên tới. Hắn trong mắt hiện lên một mạt mờ mịt. Tay của ta. Đó là từ giữa không trung ngã xuống thời điểm quăng ngã đoạn. Ân lĩnh Tây bên môi miễn cưỡng xả ra. Một mạt cười. An ủi nói. Ma y đã thượng quá dược, thực mau là có thể hảo, Phất Chi bừng tỉnh một lát. Nga một tiếng, tay trái đi lấy kiếm. Ân lĩnh Tây Khủng không có phương tiện, vội vàng đem hắn nâng dậy tới nửa dựa vào trên giường, Phất Chi khẽ cau mày. Ô Mặc sợi tóc tán trên vai, tái nhợt sắc mặt thêm vài phần suy nhược. Hắn tay trái sờ lên vỏ kiếm, thật dài ngón tay vuốt ve mặt trên ngắn gọn sạch sẽ hoa văn, đoạn trần kiếm đặc có khí lạnh thân mật. Quấn quanh ở hắn đầu ngón tay, Ân lĩnh Tây đem chính mình áo ngoài cởi, lộ ra tinh tráng nửa người trên. Hắn nửa ngồi xổm mép giường, lấy một cái thành kính tư thái. Sư tôn như thế nào hết giận đều được, Phất Chi nhìn hắn. Thật lâu sau, đem tay từ trên chuôi kiếm rời đi. Còn không đợi Ân lĩnh Tây ánh mắt hoàn toàn sáng lên, Phất Chi bình tĩnh nói một câu nói, làm hắn sắc mặt hoàn toàn trắng xuống dưới, đoạn trần kiếm muốn tiêu hao linh khí mới có thể sử dụng. Phất Chi nhìn hắn đôi mắt, trần thuật sự thật này. Hắn cầm chính mình vô lực tay, nói, ta đã phế đi. Ân lĩnh Tây tay run lên, Phất Chi này đây chí tịnh cốt vi căn cơ tiến hành tu luyện. Hiện giờ chí tịnh cốt toàn bộ ly thể, căn cơ toàn hủy, tu vi tẫn tán, toàn dựa vào ma tộc chí bảo trói linh châu treo mệnh, kia viên màu xanh nhạt hạt châu nổi tại Phất Chi trước ngực. Hắn nhìn một lát, chậm rãi giơ tay, đem trói linh châu nắm ở lòng bàn tay. Ân lĩnh Tây sáp thanh nói, ngoặc kép, không có việc gì sư tôn, người nói cho ta như thế nào đem trấn cốt lấy ra, ta đem nó còn cho ngươi. Như vậy ngươi liền có thể tiếp tục tu luyện, chúng ta một lần nữa bắt đầu, lúc sau ta tuyệt đối sẽ không lại lừa ngươi. Phất Chi đem tầm mắt chuyển qua trên người hắn, trong mắt doanh khởi sương mù đem đồng tử chỗ sâu trong tĩnh mịch ngăn trở. Hắn lặp lại nói, ngoặc kép, một lần nữa bắt đầu. Ân lĩnh Tây vội vàng gật đầu, đúng vậy. Phất Chi cong cong đôi mắt, có vẻ có chút nhu hòa. Hắn nhẹ giọng nói, Ân lĩnh Tây, ta là ái ngươi. Ân lĩnh Tây ánh mắt hơi lượng, ôn nhu nói, sư tôn, nhưng ta tổng cảm thấy, Phất Chi ngữ khí có điểm mờ mịt. Ta tổng cảm thấy, ta không nên ái ngươi. Ân lĩnh Tây trên mặt cười cứ như vậy cứng đờ, cả người như trị động băng, những lời này trực tiếp chọc thủng hắn nhất không muốn đối mặt sự thật. Phất Chi đối hắn ái là hoàn tình cổ trồng ra, nếu là vô dụng loại này âm hối thủ đoạn, hắn căn bản là không có cơ hội có được như nguyệt cao khiết Phất Chi kiếm tôn. Càng miễn bàn đem người này túm hạ đám mây, như thế nào sẽ đâu. Sư tôn đừng nói khí lời nói. Hắn muốn ôm một ôm Phất Chi, lại bị cự tuyệt. Phất Chi mệt mỏi cực kỳ, ta muốn ngủ sẽ. Hảo, Ân lĩnh Tây hầu kết vừa động, khắc chế thu hồi tay, rũ mắt, đỡ Phất Chi nằm hảo. Chờ đến Phất Chi đóng mắt, hắn nhẹ giọng chậm rãi bước xoay người, đi lấy ma y đặt ở một bên linh dược. Không bao lâu, hắn mơ hồ gian nghe thấy một tiếng khẽ run khí thanh. Ngoặc kép, Ân lĩnh Tây, ta không nghĩ lại ái ngươi. Ngay sau đó là pha lê vỡ vụn tiếng vang, tinh thuần linh khí giật tán ở trong không khí. Ân lĩnh Tây đồng tử sậu xúc, trong tay linh dược rơi trên mặt đất, gần như lo sợ không yên xoay người. Kia viên điếu mệnh dùng trói linh châu bị nhẹ nhàng bâng quơ ném xuống đất, vỡ thành vô số tàn phiến. Phất Chi tay liền buông xuống tại mép giường, đuôi mắt ửng đỏ, cất dấu ướt át. Kia phế đi Ân lĩnh Tây vô số tinh lực mới miễn cưỡng nhắc tới sinh khí, giống linh tinh ngọn lửa, thực mau liền tan. Ân lĩnh Tây chỉ cảm thấy chính mình cả người sức lực đều bị rút cạn, hắn nổi điên dường như đi nhạt. Trên mặt đất tàn phiến, bị thương bị cắt ra vô số khẩu tử, sau đó đem này đó tàn phiến tụ tập ở lòng bàn tay. Thật cẩn thận phủng, treo ở Phất Chi ngực, mau lượng a, mau lượng, như thế nào không lượng. Hắn giận tím mặt, đem mấy thứ này hủy sạch sẽ. Sau đó tố chất thần kinh đi thăm Phất Chi mạch đập. Một chúng ma y cùng trưởng lão nghe thấy động tĩnh, toàn bộ kinh hoàng xông tới. Nhưng nhìn này phúc cảnh tượng, lại không ai dám nói một lời. Thẳng đến chim ưng biển vội vàng tiến vào, bùm quỳ trên mặt đất, ngữ khí thập phần cấp tốc. Điện hạ, không hảo, Thiên Diễn Tông tông chủ xuất lĩnh hắn môn hạ đệ tử, cùng với Dược Phong, Thiên Cơ Phong hai cái phong chủ, Thậm chí Thanh Trúc Sơn cái kia sát thần đã tới rồi ta ma tộc lĩnh vực. Bọn họ nói, muốn ngài thả người. Chim ưng biển ra đầu tê dại. Điện hạ, bọn họ thế tới rào rạt. Chúng ta muốn hay không? Thiên Diễn Tông, Ân Lĩnh Tây trong mắt khôi phục một tia thanh minh. Đúng vậy, Thiên Diễn Tông, bọn họ nhất định có biện pháp nào đi cứu sư tôn. Nhất định có, hắn như là bắt được cái gì cứu mạng rơm dạ. Mềm nhẹ đem Phất Chi chặn ngang bế lên. Ngay sau đó hướng tới ma tộc biên giới bay qua đi. Ma tộc biên giới, Thiên Diễn Tông hơn 10 giá linh thuyền đình trú ở trên bầu trời. Uy phong hiển hách, Trang Trình đang muốn đem linh thuyền trực tiếp xử đi vào. Liền nhìn thấy ma tộc bên trong lĩnh vực xẹt qua tới một đạo thân ảnh, hắn nguyên bản còn tưởng rằng là ma tộc phái lại đây tiếp dẫn sứ giả. Nhưng để sát vào mới phát hiện, gương mặt kia đúng là khoảng thời gian trước từ Thiên Diễn Tông rời đi Ân Lĩnh Tây, trong lòng ngực. Hắn còn ôm một cái không hề tiếng động. Trang Trình khiếp sợ, buột miệng thốt ra. Tiểu sư đệ, Ân Lĩnh Tây sắc mặt tái nhợt, gắt gao ôm Phất Chi. Cơ hồ là nháy mắt liền tới rồi linh thuyền phía trên. Ách Thanh mở miệng nói. Cứu cứu sư tôn, Cố Miên Lương đi nhanh từ linh thuyền nội các đi ra. Thân hình chợt lóe, ngăn trở Trang Trình, duỗi tay chính là một trường, hung hăng đánh ở Ân Lĩnh Tây đầu vai. Hắn theo bản năng đi hộ trong lòng ngực người, sinh sôi bị xuống dưới, nhưng trong tay vẫn là không còn. Lại hoàn hồn khi, Phất Chi đã bị Cố Miên Lương ôm ở trong lòng ngực, Ân Lĩnh Tây duỗi tay dục giữ lại. Lại sinh sôi nhịn xuống, lòng bàn tay nắm thành quyền. Rũ tại bên người, đầu bạc áo xanh tuấn mỹ nam tử mi mắt rũ xuống. Ngón tay phát run, cảm ứng Phất Chi sinh cơ. Ngoặc kép, A Phất, Ôn Sơ vội vàng lại đây. Lấy ra một quả màu tím nhạt đan dược cấp Phất Chi uy đi xuống. Ngay sau đó mấy cây cực tế ngân châm đâm vào Phất Chi quanh thân đại huyệt. Thăm quá mạch lúc sau, trên mặt nàng là chưa bao giờ từng có trầm trọng. Hốc mắt đỏ một vòng, trí tịnh cốt bị chóc, đạo tâm tẫn hủy, tu vi tan hết, sinh cơ một đường, nàng xoa xoa nước mắt, chúng ta cần thiết mau chóng về Thiên Diễn Tông thỉnh sư phụ nói thâm tử xuất quan. Ngân châm chỉ có thể bảo sư đệ 3 ngày sinh cơ. 3 ngày một quá, thân vẫn hồn tiêu, Trang Trình bị này tin tức tạp trước mắt tối sầm. Lập tức đối linh thuyền cầm lái quát, tức khắc khởi hành, về Thiên Diễn Tông. Cố Miên Lương mặt vô biểu tình ngẩng đầu, nhìn về phía cả người căng chặt ma tộc thiếu hoàng, thanh nhã thanh tuyến cất giấu chói lọi sát ý. Chí tịnh cốt, ở đâu? Hắn tới gần một bước, ma tộc thượng cổ pháp trận, ngàn năm chi kỳ gần. Ngươi trong tộc vì sao như thế an tĩnh? Chí tịnh cốt, có phải hay không ngươi lấy đi? Ân Lĩnh Tây tầm mắt chưa bao giờ tự Phất Chi trên người rời đi quá. Hắn nhẹ nhàng gật gật đầu. Đúng vậy, Cố Miên Lương hơi đốn, ánh mắt xâm hàn, giao ra đây, bổn tọa hoặc nhưng lưu ngươi ma tộc một chi huyết mạch. Ân Lĩnh Tây sầu thảm cười, sát cốt phong vào thượng cổ pháp trận, nếu ngươi muốn đem tà linh tổ ma ngăn sinh thả ra, tự nhưng đi lấy. Hắn nói chính chứng thực Cố Miên Lương trong lòng ẩn ẩn suy đoán, mở ra thượng cổ pháp trận. Thả ra trong phong ấn tổ ma đi lấy sát cốt tuyệt đối không có người sẽ lấy toàn bộ tu chân giới nói. Giỡn Cố Miên Lương đem Phất Chi giao cho Trang Trình. Ánh mắt híp lại. Giây tiếp theo. Không hề dự triệu hóa thành ảo ảnh bóp lấy Ân Lĩnh Tây cổ. Hắn không chút do dự hạ tử thủ. Bổn tọa hối hận nhất sự. Chính là lúc trước đem A Phất giao cho trong tay của ngươi. Khụ khụ khụ. Ân Lĩnh Tây không phản kháng. Cụ thanh không ngừng, thế nhưng cười, chấn cốt ở, ta trên người, sư tôn nếu là muốn, dựa vào chí tịnh cốt trọng tố, tu vi, chỉ có thể, chấn cốt. Cố Miên Lương nghe vậy thần sắc lạnh hơn, hắn mạnh mẽ đem linh khí xâm lược tiến Ân Lĩnh Tây kinh mạch, ở xác thật thăm đến một tia chấn cốt hơi thở lúc sau, tay chợt buông lỏng, Ân Lĩnh Tây thấp thấp mà cười. Có phải hay không muốn giết ta? Ta còn không tới phiên ngươi đi sát. Chờ đến chấn cốt lấy ra. Ta mệnh, là sư tôn. Hắn cái này trạng thái rõ ràng có chút không thích hợp. Cố Miên Lương giữa mày thật sâu nhăn lại. Hắn hỏi không ra đến chính mình muốn. Đành phải dùng linh lực nhanh hơn linh thuyền tốc độ. Đem ân lĩnh tây vây ở một bên. Tốc độ cao nhất chạy tới Thiên Diễn Tông. Thiên Diễn Tông yên lặng nhiều năm hàn vực gian lại lần nữa bị mở ra. Một con hạc phát đồng nhan trưởng giả loát loát chính mình dâu. Ánh mắt thanh triệt như nước. Hắn bấm tay tính toán. Một lát sau nhíu mày. Thở dài. Nghiệt duyên a. Ngay sau đó một bước bước ra. Thân hình tức khắc xuất hiện ở Thương Ngô Phong lạnh băng đại điện trước. Cố Miên Lương vội vàng mở ra cửa điện. Chắp tay hành lễ. Nói thâm tử sư huynh. Nói thâm tử gật đầu. Dẫn đường. Trong điện chỉ có Trang Trình. Ôn Sơ. Hải Sinh Bình ba người. Bọn họ cùng hành lễ nói. Sư phụ. Nói thâm tử bế quan phía trước. Giao cho bọn họ một kiện có thể đánh thức hắn linh khí. Hiện giờ vẫn là lần đầu tiên vận dụng. Hải Sinh Bình nôn nóng nói. Sư phụ. A Phất hắn. Ta đều đã biết. Nói thâm tử thở dài nói. Miên lạnh. Các ngươi trước đi ra ngoài đi. Nơi này lưu ta một cái thì tốt rồi. Trang Trình còn muốn nói cái gì? Lại bị Cố Miên Lương giữ chặt lắc lắc đầu. Hắn đành phải thôi. Thương Ngô Phong đại điện môn lại lần nữa đóng lại. Trang Trình đứng ở đại điện ngoại thở dài. Tiểu sư thúc. Ta vừa rồi là tưởng cùng sư phụ nói một chút sư đệ tình huống. Thương Ngô Phong tiết quanh năm. Không ngừng. Phong thượng khai biến đào hoa hương bạn lạnh thấu xương gió lạnh. Cố Miên Lương trầm mặc một lát. Tin tưởng sư huynh. Nếu là hắn cũng cứu không được A Phất. Vậy thật sự, hắn lòng bàn tay nắm chặt, nhìn phía thềm đá thượng, quỳ gối Phong Tiết Trung hắc y nam tử, Lạc Tiết Trung. Ân lĩnh tây biểu tình xem không rõ ràng, hắn trên vai rơi xuống một tầng mỏng tuyết, hóa khai lại lạc đi lên, tựa như một tôn tượng đá, hắn đang chờ, chờ bị đào cốt. Trong đại điện, Phất Chi An tĩnh nằm trên giường, nói thâm tử mày lại một chút nhăn lại. Trong miệng cực nhẹ di một tiếng. Tịnh chỉ ở Phất Chi trước ngực nhất chiêu. Một mặt đỏ sậm lưu quang chợt lóe rồi biến mất giống một cái cực tế tiểu trùng. Hết chương.